Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1550, người rất có dũng khí. Tiêu Nhật Nguyệt sầm mặt lại, người vây xem đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này Diệp Đại Sư thực sự là quá trâu, lại dám như thế cùng thần quân cảnh cường giả nói chuyện. Tiểu tử, ngươi rất ngạo khí, bất quá, ngươi thật có ngạo khí vốn liếng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Bang. Về sau cái này Nam Thành chi địa, ngươi có thể đi ngang. Tuyệt sẽ không có người dám như hôm nay dạng này tìm ngươi phiền phức. Tiêu Nhật Nguyệt mạnh mẽ, dằn xuống lửa giận trong lòng. Nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi đây là đang mời chào ta. Tiêu Nhật Nguyệt thản nhiên nói, bản thần quân hôm nay đột phá thành công, chính là mặt khác hai đám hủy diệt lúc. Ngươi theo hình quan, không có tiền đồ. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì. Mời chào ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xung quanh người, liền cũng không dám thở mạnh một ngụm. Bất quá nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập, kính nể. Cái này trêu chọc, cũng quá ác. Tiêu Nhật Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ninh Từ Ngữ lúc này lại đột nhiên lên tiếng nói. Diệp Đại Sư đan đạo trình độ, tiến nhập đan tháp cũng là dư giả. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thần quân nhất trọng thiên, nào có tư cách mời chào hắn. Tiêu Nhật Nguyệt tức giận a, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đột phá thần quân cảnh. Nguyên tưởng rằng tại Nam Thành chi địa ai gặp hắn đều muốn đi vòng. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới hai cái lăng đầu thanh. Căn bản không để hắn vào trong mắt. Thần quân cảnh, lẽ nào cứ như vậy không đáng tiền sao? Ha ha ha, nho nhỏ thần quân nhất trọng thiên. Tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí thật là lớn. Tiến nhập đan tháp, vậy cũng phải hắn có mệnh đi vào mới được. Đã các ngươi không phải cất nhắc, cái kia bản thần quân hôm nay liền diệt ngươi cái này rượu thủ trai. Gặp các ngươi còn lấy cái gì cuồng vọng? Tiêu Nhật Nguyệt giận quá mà cười. Đối hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Thống hận tới cực điểm. Một cổ thế giới chi lực nhộn nhạo lên. Như hồng thủy sóng lớn. Trực tiếp đem bên cạnh hắn người toàn bộ hất bay. Không có thấy qua việc đời ra hòa. Đột phá cái thần quân cảnh liền diễu võ dương oai. Người chút thực lực ấy. Đặt ở nội thành cái kia được cụp đuôi đối nhân xử thế. Ngươi dám động bản tiểu thư một cọng tóc gáy, có tin hay không lập tức đã có người tới diệt ngươi. Đối mặt Tiêu Nhật Nguyệt cường đại áp lực, Ninh Từ Ngữ sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng nàng trong lời nói như trước tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên nàng là căn bản không bả Tiêu Nhật Nguyệt cái này thần quân cảnh cường giả coi ra gì. Tiêu Nhật Nguyệt tâm lý lộp bộp một chút, thầm nghĩ lẽ nào nha đầu kia đến từ nội thành, thân phận không phải bình thường. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ nhận điểm này. Nội thành thiên kim tiểu thư, mỗi một cái đều là cao ngạo không gì sánh được. Làm sao có thể tới một cái như vậy hiệu thuốc nhỏ làm dược đồng? Nha đầu kia nhất định là đang hư trương thanh thế. Ha ha. Dùng nội thành tới dọa bản thần quân, làm ta là hù dọa cùng lắm thành. Bản thần quân hôm nay liền diệt ngươi nha đầu kia. Ngược lại là muốn nhìn, có phải là thật hay không có người tới diệt ta. Tiêu Nhật Nguyệt lạnh rên một tiếng, một trường bài sơn đảo hải địa, mà đánh về phía Ninh Tư Ngữ. Oanh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiêu Nhật Nguyệt thân hình bay ngược mà ra, trực tiếp bị đánh đến đường lớn bên trên. Tiêu Nhật Nguyệt nội phủ chấn động, cả người đều bị đánh mộng bức. Hắn có chút khó khăn đứng lên, mang theo cực vẻ chấn động, nhìn về phía trước đạo kia tuổi trẻ thân hình. Nơi đây, tại sao có thể có một cái thần quân cảnh cường giả? Ngươi vừa rồi, nói muốn tiêu diệt ai? Ninh Phương vanh mắt sáng như đuốc, quan sát Tiêu Nhật Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ninh Tư Ngữ đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, xông lên kéo Ninh Phương vanh cánh tay nói, đại ca, làm sao ngươi tới? Ninh Phương vanh cưng chiều địa, mà liếc nhìn nàng một cái, nói, ta không đến, ngươi không phải phải bị người khi phụ. Hì hì, vẫn là đại ca tốt. Ninh Tư Ngữ làm nũng nói. Ninh Phương vanh cưng chiều địa, mà xoa xoa Ninh Tư Ngữ ý thức, quay đầu nhưng là sắc mặt phát lạnh, đối Tiêu Nhật Nguyệt nói, ta hỏi ngươi đâu, ngươi muốn tiêu diệt ai? Hả? Tiêu Nhật Nguyệt sắc mặt khó coi không gì sánh được, không nghĩ tới trong đám người đột nhiên toát ra một cái thần quân cảnh cường giả. Đừng xem đối phương tuổi trẻ, đối phương so với hắn thực lực có thể mạnh hơn, hoàn toàn không phải hắn cái này mới vừa đột phá thái điểu có thể so sánh. Hắn vừa mới bả mạnh miệng thả ra ngoài, ai biết lập tức thật nhảy ra cá nhân muốn tiêu diệt hắn. Khổ như thế chát, ai có thể hiểu, nói xong Nam Thành vô địch đâu, nói xong quét ngang Nam Thành, thống nhất Tam Bang đâu. Còn trẻ như vậy, thần quân cường giả, rõ ràng thân phận không phải bình thường, nhất định là từ trong thành đi ra, hơn nữa nhất định là nội thành thế lực lớn. Cái tiểu nha đầu kia, thân phận thật không phải bình thường a. Thật là dạng này một tiểu nha đầu, vì sao lại tại như vậy cái hiệu thuốc nhỏ làm nha đầu bị người sai bảo? Ngươi, có bệnh a? Tiêu Nhật Nguyệt trên mặt bài trừ một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Nói, tại hạ có mắt không trâu, không biết vị tiểu huynh đệ này là nội thành công tử nhà nào. Ninh Phương vanh lạnh nhạt nói, theo ta xưng huynh gọi đệ, ngươi còn chưa xứng. Hoàng thành có quy định, thần quân cảnh võ giả không được can thiệp ngoại thành sự tình. Ngươi như bây giờ là không đem phủ thành chủ để vào mắt. Tiêu Nhật Nguyệt trong lòng cái kia khổ a. Hắn vừa mới đột phá thần quân cảnh, còn chưa tới nội thành báo danh, vốn chỉ muốn giao sắc chặt đay rối, trực tiếp cũng tam bang lại nói. Loại chuyện như vậy, nội thành cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngầm đồng ý, dù sao ngoại thành những người này, tại nội thành trong mắt, cùng con kiến hôi không giống. Đối với Tiêu Nhật Nguyệt mà nói, hắn tiến vào bên trong thành, cũng cần có tài nguyên tu luyện thượng chống đỡ. Hiển nhiên, xác nhập tam bang sau đó, mới Nhật Nguyệt bang là có thể liên tục không ngừng địa mà cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Chỉ là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Ai biết hắn liền xui xẻo như vậy, mới vừa đột phá liền đụng tới cái từ trong thành đi ra. Cái này, ta, Tiêu Nhật Nguyệt ấp úng, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Hạ Kiêu cùng Lạc Vũ nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra phiền muộn không gì sánh được thần sắc. Vốn cho là hiện tại có cái núi dựa lớn, kết quả núi dựa lớn vừa mới đã bị người một cái tát đập chết. Nhà này không đáng chú ý hiệu thuốc nhỏ, bối cảnh thực sự là thâm hậu tới cực điểm a. Tiểu nha đầu này cư nhiên gọi cái này thần quân cảnh cường giả là đại ca. Cái kia thân phận nàng khẳng định không phải bình thường, nhưng mà như vậy dạng một tiểu nha đầu lại cam nguyện tại cái hiệu thuốc nhỏ này trong làm sai bảo nha đầu. Cái kia Diệp đại sư bối cảnh, lẽ nào Diệp đại sư là đan tháp trong mới xuất hiện thiên tài luyện dược sư? Tới ngoại thành treo, hữu cầu tất ứng, chiêu bài chính là vì lịch luyện. Mọi người càng nghĩ, càng cảm thấy đáng tin cậy. Tựa hồ, chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất. Trong mắt mọi người, Diệp Viễn hình tượng trở nên không gì sánh được cao to. Ninh Phương Vanh mặc dù cùng Tiêu Nhật Nguyệt đều là thần quân nhất trọng thiên võ giả, thế nhưng trên người hắn phát ra cao quý khí tức, nhưng là Tiêu Nhật Nguyệt không có đủ. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, ngươi đi nội thành cửa vào chờ ta. Quay đầu ta sẽ dẫn ngươi một chỗ tiến nhập võ tháp. Tiếp thu nghiêm phạt, Tiêu Nhật Nguyệt biến sắc. Hốt hoảng nói, cái này, đại nhân, ta, Ninh Phương vanh nhướng mày. Không vui nói, thế nào, ngươi có ý kiến, dám hò hét giết ta Ninh gia người. Ta không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Tiêu Nhật Nguyệt toàn thân chấn động, dưới chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Thất thanh nói, ngươi, ngươi là Ninh gia người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.